Trên hư không, pháp chỉ màu vàng nhẹ nhàng phiêu động, thánh hỏa bốc lên ở giữa, mơ hồ có một đôi hờ hững con mắt nổi lên. Thương Uyên, dường như có nói nhỏ âm thanh truyền ra. Rầm rầm. Phong Vũ Hồ vào lúc này kịch liệt quay cuồng lên, nước hồ bị nhấc lên sóng lớn, thật sâu chỗ dường như có một vật chậm rãi dâng lên. Si Tinh cùng Biên Sương cũng là trên mặt kinh hãi nhìn qua. Cuối cùng quái vật khổng lồ kia vọt ra khỏi mặt nước, đúng là một tòa tối tăm thiết tháp có 5 tầng, trên đó khắc rõ cổ lão quang văn, trong khi lúc xuất hiện, vùng thiên địa này lập tức trở nên ám trầm xuống tới. Tại thiết tháp cao nhất chỗ, mơ hồ có thể thấy được có dị quang phun trào. Là kỳ vật kia. Si Tinh kinh ngạc nói, cái kia tạo dựng Thiên Uyên Động Thiên Dẫn Nguyên Trận Tam Đại kỳ vật một trong, ngay tại đỉnh tháp chỗ. Bất quá Si Tinh cùng Biên Sương cũng phát hiện, tòa thiết tháp thần bí kia, tựa như là tự thành một vùng không gian, hơn nữa còn có chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, bởi vì bọn họ lực lượng vậy mà không cách nào thăm dò vào trong đó. Trên hư không, trong pháp chỉ màu vàng lạnh nhạt đồng tử càng lạnh hơn một phần, chỉ thấy có bàng bạc thánh hỏa quét sạch mà xuống, ý đồ đem thiết tháp kia đốt cháy. Nhưng lần này, làm cho Si Tinh bọn hắn những này pháp vực cường giả ăn nhiều đau khổ thánh hỏa, lại là không thể vào tay mảy may tác dụng, thánh hỏa tại khoảnh khắc đến gần thiết tháp lúc, chính là lặng lẽ dập tắt. Vạn tổ, tại lão phu địa phương, hay là đến dựa theo lão phu quy củ tới? Có phiêu miểu vô tích thanh âm, từ trong thiết tháp truyền ra. Nó âm thanh hạ thấp thời gian, chỉ thấy thiết tháp phía trên, chợt có kiểu chữ nổi lên. Đó là thiên dương hai chữ. Tháp này, duy thiên dương cảnh, mới có thể nhập. Trên hư không, trong pháp chỉ màu vàng lạnh nhạt đồng tử nhìn chăm chú lên một màn này, cuối cùng đồng tử thời gian dần trôi qua biến mất, mà pháp chỉ màu vàng, cũng là ẩn nấp vào trong hư không. Nơi đây là Thương Nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ dựa vào một đạo pháp chỉ là không thể nào đột phá, trừ phi vạn tổ đại tôn chân thân đích thân đến, nhưng này cũng là rất không có khả năng sự tình, hắn đối với thiên nguyên vực làm những này, đã coi như là một loại cực hạn, nếu như lại quá phận, mặt khác những cái kia đại tôn chỉ sợ cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến lúc đó khó tránh khỏi lại sinh khó khăn trắc trở. Đã như vậy, liền dựa theo quy tắc đến là được. Thương Nguyên, người ta chi đấu, còn chưa từng kết thúc. Trong cùng một lúc, thiên nguyên vực nam bộ biên cảnh, trong vô tận thâm nguyên màu vàng tàn phá bừa bãi, Huyền Côn tông chủ cùng Bạch Dạ tộc trưởng cũng là trên mặt kinh sợ nhìn qua thiết tháp màu đen từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên đến kia, trên hư không pháp chỉ màu vàng kia lực lượng bị thiết tháp màu đen đều chống cự. Mà tại trên tòa thiết tháp này cũng có hai chữ thể chậm rãi nổi lên. Nguyên Anh, Thiên Hỏa Cổ Lâm. Nơi đây chiến trường đã kết thúc, bừa bộn đại địa hiển lộ lấy trước đây chiến tranh là bực nào thảm liệt. Thiên Nguyên vực quân đội bắt đầu chỉnh lý chiến trường, thu nạp lấy một chút chiến hữu vẫn lạc thân thể. Lúc trước ngũ đại liên minh trong đại doanh, Thiên Nguyên vực quân đội vào ở, đem nó khống chế. Chu Nguyên ngồi tại doanh địa một chỗ, nương theo lấy Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng rút ra, hắn lúc này tiến nhập một loại hư nhược cảm giác, uể oải không muốn nhúc nhích. Thiên Hỏa Thụ Vương biến thành phỉ thúy cây nhỏ, vẫn như cũ cắm rễ trên vai của hắn, cũng không phải nó không muốn trực tiếp rời đi, mà là bởi vì lúc trước Mộc Nghề Nguyên lão cho nó hạ một đạo ấn ký, kể từ đó, nó liền xem như chạy trốn, cũng có thể lại bắt trở lại. Thiên Hỏa Thụ Vương có chứa một chút linh trí, mà lại nó cũng cảm giác được Mộc Nghề đối với nó không có không tốt tâm tư, cho nên cuối cùng cũng không có khăng khăng muốn chạy trốn. Trong doanh địa, lui tới có không ít thiên dương cảnh cường giả, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh lúc, đều là ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, bởi vì trước đây tại Thiên Nguyên vực rất nhiều thiên dương cảnh cường giả trong mắt, đối với Chu Nguyên phong bình có thể không tính là quá tốt. Nhưng lúc này đây Xích Vân Châu chiến cuộc, ai cũng có thể nhìn ra Chu Nguyên làm ra cái tác dụng gì. Đó là chân chính ngăn cơn sóng dữ. Nếu như không phải hắn chui vào chạy địch, trộm đi Thiên Hỏa Thụ Vương, như vậy Thiên Nguyên vực tử thương sẽ còn càng nặng, mà người trong đó, nói không chừng liền có bọn hắn, cho nên nói Chu Nguyên cứu được bọn hắn một mạng cũng không tính quá đáng. Chu Nguyên không thể nghi ngờ là đã chứng minh chính hắn. Đối mặt với loại thiên đại công lao này, chắc hẳn liền xem như người lại ghen ghét Chu Nguyên, đều chỉ có thể yên lặng đem tâm tư giấu kỹ đi. Bởi vì bọn hắn minh bạch, nếu như đổi lại để cho bọn họ tới chui vào phòng vệ xâm nghiêm chạy địch, đồng thời từ một vị Nguyên Anh cảnh cường giả không coi vào đầu cướp đi Thiên Hỏa Thụ Vương, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh sự tình. Chu Nguyên làm được, mặc kệ hắn là sử dụng phương pháp gì, cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên thủ đoạn mạnh hơn bọn họ. Trước đây những lời đồn đại kia, vào lúc này còn muốn đến, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ buồn cười, một chút người đã từng đem lời đồn này coi là thật, lúc này gặp đến Chu Nguyên thân ảnh, đều là chỉ có thể mặt đỏ tới mang tay vụng trộm đường vòng chạy đi. mà đối với chung quanh những ánh mắt kia, chủ Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới, thân xác hắn lười biếng, nhưng trong lòng thì đang lo lắng lấy Si Tinh bọn hắn tình huống bên kia như thế nào. Trong lòng suy nghĩ phun trào, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đôi thẳng tắp mảnh khảnh chân dài đứng tại phía trước. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân chân dài kia, dáng người đặc biệt cao gầy, nàng toàn thân nhiễm lấy vết máu, dùng nhàn lãnh diễm, khiến người ta run sợ. Chính là Tần Liên. Ở sau lưng nàng, còn đi theo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cơ hồ toàn bộ bị Tần Liên thân ảnh nơi bao bọc Mộc U Lan. Còn sống à, vậy là tốt rồi. Chu Nguyên cười cười. Tần Liên nhìn qua Chu Nguyên khuôn mặt, ánh mắt đồng dạng phức tạp, chợt nhạt tiếng nói, huynh đệ vương gia kia bị ta chém giết, kế hổ cũng gãy một cánh tay một chân, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Ta cũng đem cái kia long cổ cung côn trùng giết đi. Mộc U Lan cũng là thanh âm êm dịu lên tiếng. Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi, rõ ràng là hai cái xinh đẹp cô nương, lời nói ra nhưng đều là đáng sợ như vậy. Lần này, Tần Liên mím môi một cái, nói, thật sự là nhờ có ngươi. Nếu như không phải Chu Nguyên đánh cắp Thiên Hỏa Thụ Vương, nếu như nàng muốn chém giết huynh đệ vương gia kia, coi như cuối cùng có thể đắc thủ, nàng cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Mộc U Lan trắng nõn gương mặt cũng là có chút đỏ lên gật đầu. Nguyên bản các nàng đối với Chu Nguyên muốn tiếp trên liệt sát bảng đơn kia mục tiêu còn có không nhỏ ý kiến, bởi vì các nàng cảm thấy Chu Nguyên động tác này vô cùng lỗ mãng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đại cục, nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng trận chiến tranh này, Chu Nguyên ngược lại là thu hoạch được công lao lớn nhất người kia. Cái này làm cho Tần Liên cùng Mộc U Lan tại sau đó có chút xấu hổ, các nàng trải qua một chút tỉnh lại, phát hiện nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là các nàng từ vừa mới bắt đầu liền đối với Chu Nguyên ôm một chút không tín nhiệm tâm tính. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, ta cũng là Thiên Uyên vực một thành viên, đây là ta phải làm. Hắn đương nhiên cũng biết hai nữ trước đó đối với hắn năng lực hoài nghi, bất quá hắn cảm thấy cái này còn tính là bình thường, bởi vì chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, một cái thiên dương cảnh sơ kỳ liền có thể có được 700 triệu nguyên khí nội tình. Bình thường tới nói, một cái thiên dương cảnh sơ kỳ liền dám xâm nhập địch quân, vậy đích thật là một loại hành động tìm chết. Thật muốn nói đến, cũng coi là Tần Liên các nàng đối với hắn mạng nhỏ đang suy nghĩ. Tần Liên nhìn qua Chu Nguyên thần thái không quan trọng này, lại là cảm thấy hắn có thể có chút sinh khí, thế là cắn môi một cái, nói, lần này là lỗi của ta, không nên chất vấn năng lực của ngươi. Mộc U Lan cũng là cuống quýt nói, ngươi muốn trách thì trách ta đi, đều là ta tại Tần Liên tỷ trước mặt nói những lời đó. Nhìn đến hai nữ tư thái giải thích này, Chu Nguyên cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn gãi đầu một cái, nói, ta thật không có trách các ngươi dù sao không phải Thương Uyên sư phụ, làm sao có thể nhìn ra được tiềm lực của ta. Tần Liên, Mộc U Lan hơi chậm lại, lời này mặc dù có thể là thật, nhưng nghe đứng lên thật sự là tốt muốn ăn đòn a. Chỉ đùa một chút, Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng. Bị hắn quấy rầy một cái, Tần Liên, Mộc U Lan thần sắc cũng là hóa giải một chút, chợt các nàng ở một bên ngồi xổm xuống tới, hiếu kỳ nói, ngươi đến tột cùng làm sao làm được đem Thiên Hỏa Thụ Vương trộm ra tới. Nghe nói bên trong còn có Nguyên Anh cảnh cường giả tọa chấn đâu. Chu Nguyên thấy các nàng cảm thấy hứng thú như vậy, cũng liền tùy tiện nói một chút trong lúc đó quá trình. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là quy công cho Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng. Nhưng dù vậy, kinh tâm động phách trong lúc đó kia, cũng là nghe được hai nữ hơi biến sắc. Chu Nguyên những hành vi này, không thể nghi ngờ là tại trên mũi đao hành tẩu, mạo hiểm không gì sánh được. Ba người nhàn đến nói chuyện với nhau, quan hệ vậy mà không biết chưa phát giác tới gần điểm, không còn như là trước đó như vậy xa lạ. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, bởi vì Mộc Nghi Nguyên lão thanh âm truyền vào trong tai, mau tới đại doanh. Chu Nguyên lập tức đứng dậy, đối với Tần Liên, Mộc U Lan khoát khoát tay, nhanh chóng chạy về trung ương đại doanh. Khi Chu Nguyên đi vào đại doanh lúc này bên trong liền Mộc Nghi Nguyên lão một người, sắc mặt của nàng có vẻ hơi ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên thấy thế, giật mình trong lòng, nhịn không được nói, không phải là hai đạo kỳ vật kia đã bị đoạt đi. Mộc Nghi lắc đầu, nói, ngược lại không có bết bát như vậy. Lúc trước Si Tinh bọn hắn tiến đến hai cái mục đích, nhưng Vạn Tổ Đại Tôn cũng phái người tiến đến, tế ra pháp chỉ, muốn bắt được hai đạo kỳ vật, Si Tinh bọn hắn cũng là không địch lại. Chu Nguyên biến sắc. Nhưng cũng may chính là, thời khắc mấu chốt, hai tòa kỳ vật chi địa kia, lại có Thương Uyên lưu lại thủ đoạn, lúc này mới chế trụ Vạn Tổ Đại Tôn pháp chỉ. Chu Nguyên sờ lên ngực, có chút u oán nhìn thở mạnh Mộc Nghi Nguyên lão một chút. Thương Uyên lưu lại thủ đoạn là hai tòa thiết tháp, một là Thiên Dương tháp, một là Nguyên Anh tháp, mà hai đạo kỳ vật ngay tại hai tòa tháp này đỉnh tháp. Thiên Dương tháp hạn chế là thiên dương cảnh mới có thể tiến vào, Nguyên Anh tháp hạn chế là Nguyên Anh cảnh mới có thể nhập. Mỗi tòa tháp có 5 tầng, mỗi một tầng song phương các phái một người tranh đoạt, cuối cùng tầng 5 ai trước chiếm 3 tầng liền có thể đăng đỉnh lấy đi kỳ vật.

nhưng cuối cùng vẫn bị cao tầng đè xuống dưới, chỉ là loại cưỡng chế này, ngược lại là đưa tới càng nhiều xúc động phẫn nộ, trong lúc nhất thời làm cho xôn xao, khó mà ngừng. Bất quá bên này nhao nhao thành dạng này, cũng là làm cho hỗn nguyên thiên thế lực khác nhìn vừa ra náo nhiệt, đều là không khỏi thầm than bây giờ thiên nguyên vực, quả thật là không còn đã từng huy hoàng. Nhưng bất luận như thế nào, song tháp chi tranh, không thể nghi ngờ là trở thành trong khoảng thời gian này hỗn nguyên thiên thế lực khắp nơi chú ý tiêu điểm. Những thế lực này, tai mắt đều là nhạy cảm, bọn hắn đồng dạng là mơ hồ phát giác được, lần này song phương trường tranh đấu này cũng không đơn giản, dù sao trước đây hai phe còn tại phát động cỡ lớn chiến tranh, đánh cho người chết ta sống, kết quả trong nháy mắt đột nhiên muốn tới làm một trận nhìn như ôn hòa tháp đấu. Ở trong đó nội tình, tất nhiên không cạn. Bọn hắn có dự cảm, có lẽ trận này tháp đấu, sẽ làm cho cái này hỗn nguyên thiên cách cục, xuất hiện biến hóa cực lớn. Như vậy thịnh sự, tự nhiên là dẫn tới thế lực khắp nơi tề tụ song tháp chỗ, trong lúc nhất thời, thiên nguyên vực hai phe này biên cảnh chỗ, ngược lại là dẫn tới gió, nổi mây phun. Thiên nguyên động thiên, nơi nào đó lòng đất hồ nước nham tương. Nhiệt độ kinh khủng, tràn ngập tại trong lòng đất này, ngay cả bốn phía vách đá đều là đang không ngừng hòa tan. Bất quá làm cho người khiếp sợ là, nguyên bản nơi đầy hồ nước nham tương, lúc này lại là rút nhỏ vô số vòng, to lớn hồ nước, trực tiếp là biến thành một cái nho nhỏ vũng bùn nham tương. Mà tại vũng bùn kia trung ương vị trí, có thể thấy được một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, mặc cho nóng hổi nóng bỏng nham tương tại thân thể mặt ngoài chảy xuôi. Trên thân thể kia, ẩn ẩn có thể thấy được xích hồng mà cổ lão đường vân, những đường vân kia tự như là đốm đỏ, ở tại trên thân thể kéo dài. Cái này tự nhiên là Trung Nguyên. Chỉ bất quá hắn hôm nay, so với trước đây hiển nhiên là biến hóa cực lớn, thân thể của hắn tựa hồ là bành trướng mấy vòng, làn da xích hồng, nó bên dưới phẳng phất ẩn ẩn có nham tương đang chảy, một cỗ cực đoan bá đạo ba động, tại trong huyết nhục như có như không nổi lên, huyết nhục chấn động lúc, ngay cả hư không đều là nổi lên ba động. Mà lại, nếu là quan sát cẩn thận nói liền sẽ phát hiện, những nham tương chảy xuôi kia, tựa hồ là đang bị Chu Nguyên thân thể một chút xíu hấp thu. Tại dưới loại hấp thu này, nham tương cũng là lại lần nữa trở nên cạn một tầng. Nguyên lai, lần này hồ nước nham tương to lớn kia, lại là toàn bộ bị Chu Nguyên nhục thân chỗ nuốt hấp thu. Ục ục. Sâu trong lòng đất yên tĩnh, chợt có thanh âm kỳ quái vang lên, đó lại là nguồn gốc từ Chu Nguyên huyết nhục. Chỉ thấy giờ khắc này, Chu Nguyên thân thể tách ra xích quang, hắn con mắt đóng chặt thật lâu kia cũng là đột nhiên mở ra, trong một đôi mắt kia, tràn đầy xích hồng, trong đó tự như là một mảnh bạo ngực thế giới hỏa diễm, nhưng loại bạo ngực này cũng không có ảnh hưởng đến Chu Nguyên tâm cảnh. Tâm cảnh của hắn ngược lại là ở vào trong một loại tuyệt đối tỉnh táo. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể chảy xuôi lực lượng kinh khủng. Chu Nguyên hé miệng, đột nhiên khẽ hấp, chỉ thấy nơi đây những nham tương lưu lại kia lập tức gào thét mà lên. Hóa thành một đạo xích hồng, bị hắn một ngụm đều nuốt vào thể nội. Suy suy, nuốt những nham tương kia, Chu Nguyên trên thân thể có nồng đậm xương trắng dâng lên, xương trắng kia hiển nhiên là mang theo đáng sợ nhiệt độ, đúng là dẫn tới hư không có chút vặn vẹo. Mà hắn thân thể bành trướng mấy vòng kia, thì là vào lúc này bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, trên thân thể những đường vân cổ lão xích hồng kia cũng là thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng trở về bình thường hình thái. Chu Nguyên cúi đầu, nằm ngón tay chậm rãi nắm khép. Ùng ục ục, chỉ thấy trên nắm tay, đúng là có xích hồng dòng nham thạch chảy xuống đến, cuối cùng đem toàn bộ cánh tay đều là bao trùm tại trong đó. Oanh, Chu Nguyên đấm ra một quyền, chỉ thấy dưới chân đại địa trực tiếp là nứt toác ra, vết nứt từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, toàn bộ lòng đất đều là tại kịch liệt chấn động, cự thạch lăn xuống. Địa huyệt nham tương này, trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền cho nổ sụp. Mà lại, nham tương kinh khủng bá đạo kia, ngạnh sinh sinh đem mặt đất hòa tan ra một cái hố to. Lực lượng thật là bá đạo. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, từ lực phá hoại tới nói, cái này đại viêm ma lực lượng, hơn xa huyền thánh thể. Loại nham tương chi lực kia, lực phá hoại ngoài dự liệu mạnh. Không sai, trải qua gần đây một tháng tu luyện, Chu Nguyên cuối cùng là bước đầu tu thành cái này luyện ngục đại viêm ma. Tốc độ này xem như cực kỳ kinh người, nhưng cũng coi là trong dự liệu, bởi vì Chu Nguyên vì thế đồng dạng là bỏ ra đại lượng pháp vực bản nguyên. Hắn gần đây một tháng ở giữa, cơ hồ là thời khắc đều là tại quan tưởng đại viêm ma, mà những người khác từng tu luyện qua thuật này, chỉ sợ không có mấy người có thể như hắn như vậy phung phí. Ngoại trừ nhân tố chủ yếu này bên ngoài, Chu Nguyên thiên phú, cùng nơi đây do Si Tinh xuất thủ chế tạo hoàn cảnh tu luyện cũng là tất không thể thiếu. Oanh! Chu Nguyên thu cứ vậy mà làm tâm tính, thân hình đột nhiên bay thẳng mà lên. Chỉ thấy vách đá kia trực tiếp là bị hòa tan ra một cái động sâu, mà Chu Nguyên thân ảnh lại là tại mấy cái lấp lóe ở giữa, xông ra lòng đất, xuất hiện tại trên bầu trời. khô. Lại lần nữa nhìn qua thiên địa trống trải kia, Chu Nguyên cũng là toàn thân thoải mái, chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hú kia như tiếng sấm, từ giữa thiên địa cuồn cuộn quanh quẩn. Ông! Mà liền tại tiếng gào quanh quẩn lúc, bầu trời ở giữa chợt có tiếng xé gió vang lên, sau đó có một đạo lưu quang phá không mà tới, trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Chu Nguyên cũng là gặp được lưu quang phá không mà đến kia, trong mắt lại là có so lúc trước càng sâu vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Bởi vì nương tự theo giữa lẫn nhau cảm ứng, hắn tự nhiên là có thể trông thấy, trong lưu quang kia bút đèn pha tạp. Thiên Nguyên bút. Mà lại, lúc này Thiên Nguyên bút, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, so với dĩ vãng, phảng phất là có biến hóa thoát thai hoán cốt đồng dạng. Ong ong. Thiên Nguyên bút hóa thành quang ảnh, vây quanh Chu Nguyên xoáy quanh, linh tính bức người. Nguyên khí giữa thiên địa cũng là tại cuồn cuộn mà đến, bị Thiên Nguyên bút đều hấp thu. Chu Nguyên xoay bàn tay ra, bút đèn pha tạp tại hắn đó mừng rỡ nhìn soi mói, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay, hai tay của hắn nắm khép, thể nội nguyên khí quán chú mà tiến. Ông! Thiên Nguyên bút ngòi bút tuyết trắng lông tơ lập tức có không gì sánh được ngưng luyện nguyên khí quang mang ngưng tụ, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo tấm lụa nguyên khí mãnh liệt bắn mà ra, hư không chấn động, xa xa một tòa núi cao trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nguyên khí tăng phúc, trở nên mạnh hơn. Chu Nguyên cong ngón búng ra, Thiên Nguyên bút dung nhập thể nội. Hắn có thể cảm giác được, Thiên Nguyên bút có rất nhiều huyền diệu. Hắn tai mắt khép hờ, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng đúng là từ sau lưng lan tràn đi ra, tạo thành một đôi cánh chim màu trắng. Oanh! Cánh chim vỗ, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Vạn trượng bên ngoài hư không, Chu Nguyên thân hình thoáng hiện mà ra, bàn tay hắn một nắm, lông tơ tuyết trắng ngưng tụ. Một thanh bạch hào trường kiếm trong tay nó xuất hiện, kiếm quang bại xuống, có ngập trời kiếm quang lăng lệ tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, trong mắt có không che giấu được hài lòng, bây giờ Thiên Nguyên bút linh tính, xa không phải dĩ vãng có thể so sánh, thân diệu giống như thiên biến vạn hóa này, đủ để mang đến cho hắn rất nhiều thủ đoạn chiến đấu. Hắn tay áo vung lên, Thiên Nguyên bút thoáng hiện tại trước mặt, lẳng lặng rủ xuống lập. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua trên thân bút từng đạo phù văn cổ xưa kia, cuối cùng đứng tại mai thứ bảy phù văn chỗ, dĩ vãng nơi đây ảm đạm, phù văn không hiện, nhưng hôm nay, viên kia làm cho Chu Nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu phù văn, lại là triệt để sáng chói sáng lên. Văn thứ bảy, tấn thăng, Thiên Nguyên vực phương bắc bên cạnh, Phong Vũ Thành. Tòa thành thị này tới gần Phong Vũ Hồ, cho nên có tên này, bất quá thành này dĩ vãng ở trong Thiên Nguyên vực cũng không tính có nhiều danh khí. Nhưng lần này, bởi vì song tháp chi tranh xuất hiện, nơi này lại là trở thành hỗn nguyên thiên vô số thế lực chỗ hội tụ chú ý chi địa. Mưa gió phun trào chi thế kia, ngược lại là mới không phụ tòa thành thị này danh tự. Thiên Nguyên vực cũng là phái trọng binh ở đây, để bảo toàn trật tự. Bất quá những nhân mã của các phe thế lực này ngược lại là thủ quy củ, cũng không có giày vò xảy ra chuyện gì đến, ngược lại là Thiên Nguyên vực nội bộ. Gần nhất tại trong Phong Vũ Thành này xuất hiện nhiều lần dung chuyển cãi lộn, chiếu đến thế lực khắp nơi nhìn không ít trò cười. Nguyên do dung chuyển cãi lộn kia, đơn giản hay là bởi vì Chu Nguyên tham chiến danh ngạch. Những người này đại đa số đều là Thiên Nguyên vực uy tín lâu năm thiên dương cảnh cường giả, tư lịch của bọn họ so với Chu Nguyên bọn hắn thế hệ này nhân tài mới nổi muốn già hơn, cho nên tại trên tư thái, khó tránh khỏi đem giá đỡ bày cao hơn một chút, mà tuy nói Chu Nguyên tại Xích Vân Châu chiến trường biểu hiện kinh người. Nhưng một chút chưa từng tham dự qua cuộc chiến tranh này thiên dương cảnh vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, hoặc là nói, bọn hắn chỉ là đem nó quy tội Chu Nguyên vận khí tốt mượn thiên hỏa thú vương lực lượng. Bọn hắn một mực chắc chắn Chu Nguyên cái kia thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, không đủ để đảm nhiệm như vậy trách nhiệm. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là bọn hắn lòng tự trọng kia làm cho bọn hắn có chút không cách nào thừa nhận vừa mới đột phá đến thiên dương cảnh không lâu Chu Nguyên, vậy mà liền có thể siêu việt bọn hắn trở thành trong thiên dương cảnh người khiêng đỉnh. Thế là các loại phản đối liền do này mà sinh, ngược lại là trong một tháng này náo động lên không ít sự tình, làm cho người ta trò cười. Phong Vũ Thành, ở bắc trong một mảnh trang viên. Trong đó một tòa đại điện, ồn ào tiếng ồn ào cơ hồ là vén phá điện khung. Chỉ thấy trong đại điện đầu người phun trào, đen nghịt một mảnh, bất quá nếu là nhớ lại trước trận người những người này quanh thân phát ra nguyên khí, thì là sẽ phát hiện những người này vậy mà toàn bộ đều là thiên dương cảnh, cái này đủ để xem như Thiên Nguyên vực tinh nhuệ chi sư. Tại đại điện trên cùng, có ba vị nguyên anh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn lúc này, đối mặt với phía dưới cùng nổi lên xúc động phẫn nộ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lần này sự tình, tại Thiên Nguyên vực trong thiên dương cảnh đưa tới gợn sóng không nhỏ, ngay cả năm vị nguyên lão đều không muốn cưỡng chế, miễn cho dẫn tới lòng người rung động, cho nên liền đem sự tình ném cho bọn hắn đến xử lý, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào?